Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1082, Hồng Môn Yến 2. Góc truyện audio.com. Mẫn Vũ đứng gần Mộ Nhã chết không nhịn được cười trộm một tiếng. Vừa nghĩ tới trò hay kế tiếp, đôi mắt Mẫn Vũ sáng lấp lóe, còn có chút kích động. Mộ Nhã chết lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta. Mẫn Vũ lập tức khôi phục vẻ mặt ban đầu. Sắc mặt không chút thay đổi. Theo Mộ Nhã chết rời bàn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác bầu không khí như dừng lại. Vô cùng câu nệ, trước đó, mọi người vẫn rất sôi nổi. Nhưng mà lúc này, khi Mộ Nhã chết đến, những người này tuy nhiên vẫn biết an phận. Ai cũng không dám mở miệng trước. Mộ Nhã chết gọi một chai La Phai, nhìn xung quanh một vòng. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng tà mị. Làm sao lại im lặng như vậy? Mộ, Tổng Giám Đốc Mộ, sao hôm nay, ngài, bỗng nhiên, bữa tiệc này, một nhà đầu tư bên cạnh cẩn thận lên tiếng. Mời mọi người tới, chơi một trò chơi. Mộ Nhã chết lời ít mà ý nhiều mở miệng nói. Đôi môi mỏng như ẩn như hiện làm cho người ta dựng tóc gáy. Lại giống như đang cười chế nhạo. Lúc này, bầu không khí có chút nóng bức. Nhưng mà nụ cười này của anh, nhiệt độ trong phòng đã thấp đến mức như đóng băng, quả thực làm người ta sợ run lên. Chơi một trò chơi, mọi người không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau, không ai có thể đoán ra tâm tư của Mộ Nhã chết lúc này. Thâm sâu khó lường, Lý Lương Đống là người đầu tiên tỏ thái độ, hiếm khi nào Tổng Giám Đốc Mộ lại có hứng thú như hôm nay. Nếu như Giám Đốc Mộ đã muốn, vậy có thể nói cho mọi người một chút về cái trò chơi này được không? Giám đốc Mộ, chỉ cần một câu nói của ngài. Chúng tôi lập tức vui vẻ đồng ý. Ồ, Mộ Nhã chết cười lạnh một tiếng. Ánh mắt khẽ chuyển, phát ra khí lạnh. Trò chơi này, nhất định mọi người sẽ rất thích. Nụ cười này, giống như là gió lạnh thoảng ra. Mọi người tê buốt đến run rẩy. Thật sự là có một loại người, không thích hợp để cười. Nhất là Mộ Nhã chết, phải biết rằng, bình thường trên mặt anh đều là vẻ lãnh đạm, nói năng thận trọng, bây giờ cười, lại sảng giọng bức chết người. Tuy rằng có chút mê người, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, lại luôn ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường. Lúc đầu, khi nhận được lời mời này, mọi người đều hoài nghi lo lắng, luôn cảm thấy chuyện không tốt, nhất là Tôn Hoa, chột dạ muốn chết, theo đạo lý thường. Một nhân vậy nhỏ như ông, sao lại được Mộ Nhã chết đích thân gửi thư mời? Bây giờ xem ra, luôn có cảm giác, người tới liền có chuyện không lành. Bọn họ cùng đều nghe nói Vân Thi Thi là người của Mộ Nhã chết. Chẳng lẽ bữa tiệc này, Mộ Nhã chết muốn lấy lại danh dự sao? Mở bình rượu ra, người phục vụ liền lần lượt rót rượu. Mộ Nhã chết giơ cao chén rượu trong tay. Mọi người lập tức hoảng sợ đứng lên theo. Nhao nhao mời rượu, rồi một hơi uống sạch. Lý Lương Đống một bên quan sát sắc mặt Mộ Nhã chết, một bên đứng ngồi không yên, nhìn ly rượu trong tay. Ông mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Giám đốc Mộ, cậu hôm nay rốt cuộc đã chuẩn bị tiết mục gì vậy? Gấp cái gì? Ánh mắt Mộ Nhã chết liếc tới, lập tức vỗ tay. Rất nhanh sau đó, liền có một đám người mặc áo đen tràn vào phòng. Cùng lúc đó, cửa phòng đã bị khóa trái. Căn phòng lớn như vậy, nhưng chốc lát tạo thành thế không ai có thể chạy thoát. Mộ Nhã chết chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Lý Lương Đống. Cúi người xuống, Lý Lương Đống không dám lộn xộn, lại nghe thấy âm thanh thâm trầm của Mộ Nhã chết. Tôi nghe nói, ngài Lý đây rất thích chơi gái. Cách chương.